Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, nổ ra cái thế giới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng 6 cái bom năng lượng. Lóe lên màu u lam sáng bóng. Thâm thúy tựa như biển khơi. Ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng. Đồng thời từ 6 vị chiến sĩ cơ giáp trong tay bay lên không. Không có vào trong phế tích. Nháy mắt tức thì, mấy chục triệu độ nhiệt độ cao. Đi đôi với kinh khủng năng lượng dư âm. Cuốn trời cùng đất, hủy thiên diệt địa, không kịp chạy trốn xác sống. Tinh anh cấp xác sống cũng tốt, phổ thông xác sống cũng tốt. Vô luận là cao cấp xác sống, vẫn là cấp thấp xác sống. Chỉ cần bị năng lượng dư âm bao phủ, ngay tức thì bốc hơi. Cả thành phố, ngay tức thì bị khói dày đặc, bụi bậm bao phủ, giống như nổi lên phong trần bão. Tầm mắt mơ hồ, trời đất một mảnh mờ tối. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 phút, có lẽ là một tiếng, bụi mù từ từ tiêu tán, xuất hiện ở loài người trước mặt, là một cái đầy đủ thế giới mới. Đất đai gồ ghề, 7 cái hố sâu, giống như là bị vẫn thạch đập đi ra ngoài, dữ tợn phân bố trí ở trấn đất đai trên. Ực có người ở cuồng nuốt nước miếng, bọn họ bị bom năng lượng bị dọa sợ. Đây thật là loài người tạo thành sao? Loài người lúc nào cũng có loại này so sánh cự thú lực tàn phá. Tất cả mọi người trầm mặc, trong phế tích xác sống cũng trầm mặc, có lẽ xác sống cũng bị dọa, co đầu rút cổ trong phế tích, không dám đi ra, chiếm cứ mấy triệu xác sống chấn, hoàn toàn an tĩnh, chỉ có thành phố chỗ sâu, mơ hồ truyền tới tiếng nổ, đó là nghi trùng cùng núi thịt còn đang chiến đấu. Loài người tiến vào thời đại mới. Hồi lâu sau, Trương Dịch Phong than nhẹ lên tiếng. Hắn thanh âm thông qua loa phóng thanh, truyền khắp cả thành phố. Loài người người tiến hóa trong mắt, ngay tức thì toát ra tia sáng chói mắt. Đó là ánh sáng hy vọng. Đúng vậy, cơ giáp chiến thần xuất hiện. Ký hiệu loài người tiến vào tiệm thời đại mới. Lại cũng không phải mặc cho biến dị thể làm thịt đối tượng. Đất bùn tung tóe, nghi trùng thân thể cao lớn. Từ dưới đất chui ra ngoài, nó cả người nám đen, vết thương chồng chất, nhưng không có thương cân động cốt, còn vui sướng, con mắt thật to, ngưng mắt nhìn trên đất hố sâu, trong mắt lộ ra thán phục thần sắc, khoa học kỹ thuật tiến hóa tới trình độ nhất định, thật có thể hủy diệt thế giới. Mặt đất chấn động, núi thịt thân ảnh khổng lồ, cũng xuất hiện trong phế tích, nó có thể so với cao ốc, đứng ở trong thành phố. Giống như Anchaman quái thú pho tượng, để cho người nhìn mà sợ. Nhưng là thời khắc này nó, tình huống không tốt lắm, so nghi trùng còn thảm hơn, xúc gãy tay hơn nửa, rậm rạp chằng chịt vết thương, tầng tầng lớp lớp, núi thịt y thái trên bả vai, lam lẳng lặng đứng, chiến, hoặc là không chiến, thở bình thường lại chiến tranh, theo lam hòa núi thịt y thái xuất hiện, lại có mở ra triệu chứng. Cơ giáp bên trong khoang thuyền Trương Dịch Phong, ánh mắt lạnh như băng, cơ giáp vo ve chấn động, trường mâu gào thét, xuyên thủng hư không, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh, ùng ùng đất đai đột nhiên chấn động, giống như là đột nhiên ở giữa xảy ra cấp 10 động đất. Mặt đất xuất hiện đại diện tích sụp đổ, đất bùn mất vào tay giặc. Thành thiên thượng trăm xác sống bị cuốn vào trong đó. Biến mất không gặp, loài người cũng có mấy chục người. Né tránh không kịp rơi xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, chấn động dừng lại, sụp đổ khắp nơi. Hiện lên quỷ dị cảnh tượng. Một tòa dáng vóc to kiến trúc ở ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên mơ hồ đường danh. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Tọa lạc tại đất đai dưới. Diện tích của nó rất lớn. Có thể so với công viên, lớn như vậy dáng vóc to kiến trúc, lại bị chôn dưới đất. Nếu như không phải là ngày hôm nay bom năng lượng làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng cũng sẽ không phát hiện. Dáng vóc to kiến trúc, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Trong lòng bỗng nhiên có dũng khí sợ hãi. Đi xuống xem, Trương Dịch Phong nói, 7 vị chiến sĩ cơ giáp khẽ gật đầu. Lái cơ giáp chiến thần bay xuống dưới đất, Nghi Trùng nhìn xem núi thịt Y Thái cùng với Lam Sát theo Trương Dịch Phong bọn họ đi. Loài người người tiến hóa ngược lại là suy nghĩ một chút đi xem. Nhưng là dáng vóc to kiến trúc nhà địa phương đặc biệt sâu. Bọn họ căn bản không xuống được. Lam, chấm ngoặc kép, yếu ớt tinh thần chập chờn xuất hiện. Núi thịt Y Thái hơi nghiêng đầu. Dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lam. Lam khẽ gật đầu. Núi thịt Y Thái liền dùng xúc tu. Dọc theo lớp bùn tuột xuống. Dáng vóc to kiến trúc. Ở lớn địa dưới 200 mét. Đã đến gần lòng đất sông ngầm. Đất đai ẩm ướt. Nước chảy từ trong lớp đất rỉ ra. Ồ ồ dòng nước chảy xuống. Huyên náo vang dội. Trương Dịch Phong bọn họ lái cơ giáp chiến thần. Rơi trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới phát hiện. Chỗ hòn này dáng vóc to kiến trúc. Lại là ở một tòa trên bình đài. Sân thượng dưới. Sông ngầm lao nhanh. Trong nước kích động. Đi xuống hy vọng một cái. Cũng biết choáng váng đầu hoa mắt. Các người mau xem. Lúc này. Bạch Linh đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Mọi người bỗng nhiên xoay người. Nhưng gặp một tòa cao đến trăm thước dáng vóc to cung điện đồng xanh. Đập vào mi mắt. Nó chân thực quá cao quá to lớn. Cho dù là lái cơ giáp chiến thần Trương Dịch Phong bọn họ. Đồ vật khổng lồ Nghi Trùng. Núi thịt. Giờ phút này cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Cung điện đồng xanh. Nguy nga cao vút. Đại khí bàng bạc. Không biết bị đất bùn chôn liền bao lâu. Bề ngoài ánh sáng màu ảm đạm. Đường vân loang lổ. Tràn ngập cổ xưa đã lâu hơi thở. Đây là cái đồ gì? Lưu Cường kinh ngạc hỏi. Không biết. Trước kia cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bạch Linh lắc đầu nói. Nàng là sinh trưởng ở địa phương Nam Lý người. Không ai nói qua Nam Lý dưới đất có lớn như vậy kiến trúc cổ xưa. Nhìn như hẳn là đồ rất lâu trước. Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui đi. Chỗ này rất tà môn. Ta không cách nào biết trước được tương lai sự việc. Diêu Giang kiêng kỵ nói. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chủ nhân, vào đi thôi. Ta cảm ứng được đồ vật bên trong đối với ta vô cùng trọng yếu. Lúc này, Nghi Trùng đột nhiên nói. Trương Dịch Phong chau mày. Không biết tại sao, từ cung điện đồng xanh xuất hiện. Trong đầu hắn cửa thứ nguyên, sao động bất an, hắn dùng tinh thần lực đều có chút không áp chế được. Cung điện đồng xanh, cửa thứ nguyên, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sắc mặt biến đổi, rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào. Cung điện đồng xanh kín kẽ, công nghệ chế tạo có thể nói hoàn mỹ. Ở dưới đất trăm thước địa phương, tưới xây như thế một tòa cung điện đồng xanh, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Vượt quá loài người tưởng tượng, loài người, xác sống, số mệnh kẻ địch, bởi vì là cung điện đồng xanh mà tạm thời ngừng đánh. Đi ở trên bình đài, vòng quanh cung điện đồng xanh xung quanh, chỗ hòn này cung điện đồng xanh đặc biệt khổng lồ, giống như là cao trăm thước cái hộp, úp ngược lên trên bình đài. Chủ nhân, nơi này chính là cung điện cửa vào, Nghi Trùng khổng lồ tinh thần lực, không ngừng dò xét bốn phía. Ở cung điện đồng xanh phương Bắc, phát hiện cung điện cửa vào. Đây là một mặt chạm trổ kỳ quái hoa văn đồng xanh vách tường. Phía trên hoa văn, cho Trương Dịch Phong một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Làm sao đi vào? Trương Dịch Phong hỏi. Chỗ hòn này cung điện đồng xanh. Hẳn là văn minh khoa học kỹ thuật di chỉ. Nó cần cường đại hơn năng lượng tới kích hoạt. Chủ nhân. Người thấy trên vách tường lõm sao? Đó phải là khảm nạm nhiên liệu địa phương. Nghi Trùng nói. Văn minh khoa học kỹ thuật gì chỉ sao? Trương Dịch Phong ánh mắt phức tạp. Khống chế cơ giáp chiến thần lấy ra một viên hồng tinh cấp 4. Chậm rãi đi lên trước. Đem tinh hạch ấn vào trong chỗ lõm. Thoáng chốc ở giữa. Cả tòa cung điện đồng xanh. Tựa hồ sống lại. Trên vách tường văn lộ kỳ quái. Đột nhiên sáng lên. Toát ra màu xanh ánh sáng. Ngay sau đó, một cánh quang môn hiện lên đồng xanh trên vách tường. Cái này, chính là cung điện cửa vào. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.